Kính chào quý vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Thiên Tăng Đinh Cung. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ta có một thân bị độc ký, chương 80 năm đều không cần đi nữa. Chưa vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio đều ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Cánh cổng và tường cao bị kiếm khí xé toạc, ngay cả kết giới cũng không ngăn được. Trương Thiên Hùng quay đầu lại nhìn, tình hình bên ngoài rõ ràng. Mười mấy đệ tử nội viện hiếu sự đứng ở ngoài xa xa vây thành một vòng, hoặc ngồi xổm ở trên ghế dài, hoặc cắn hạt dưa, hoặc gặm dưa hấu đỏ nhả hạt. Đám người này nhàn rỗi tới phát hoảng, nhưng chỉ là đệ tử nội viện bình thường, thậm chí còn không được tính vào 33 người. Rõ ràng không phải loại dám gây chuyện. Gã nhìn về phía nữ tử áo đỏ đang chậm chậm bước tới bên cạnh, ánh mắt lướt qua đôi thiên ngọc, tiến lên dịu dàng nói: "Nhiều ầm ầm." Phía sau Lâm Tâm Tử siết chặt nắm đấm, ngữ điệu dịu dàng như vậy, người nam nhân này vĩnh viễn sẽ không nói với nàng. Nhiều ầm ầm khẽ cười, rồi lại khẽ lắc đầu kéo sang một bên. Một tiểu cô nương mặc áo trắng bó sát, lộ đầu ra chỉ cao tới ngực của Nhiều ầm ầm. Nàng nhăn mũi, thanh tự kiếm trắng muốt cắm nghiêng xuống đất, kiếm ý lạnh lẽo trên đó vẫn chưa tàn đi. Trương Thiên Hùng mặt mày tối sầm: "Tô Tiền Tiền, người phát điên cái gì?" "Giết người!" Phía sau Triệu Đông Tây cả người loạng choạng, vội vàng tiến lên kéo nàng. "Cô nãi nãi của ta ơi, ngươi đừng có làm loạn nữa, ta vẫn còn ở đây này, ít nhất ngươi cũng phải đợi ta đi rồi hãng nói chứ." "Ngươi làm vậy ta biết phải làm sao?" "Không thể dựa vào việc ngươi là đệ tử yêu quý của tiểu lão đại mà làm bậy chứ. Mà nói đi, ngươi khi thế ở ngược đến đây, tiểu lão đại có biết không?" Triệu Đông Tây cả người không ổn rồi, đương nhiên có một số lời gã chỉ có thể lẩm bẩm trong lòng, nói ra thì chắc chắn không thể rồi. Tô Thiền Thiền nhìn thấy Triệu Tây Đông ở đây, mắt sáng lên: "Triệu Tây Đông ca ca, giúp ta chặt cửa lại, đừng để hắn chạy thoát." Sắc mặt của Triệu Tây Đông tối sầm quát: "Hồ đồ!" Nụ cười của Tô Thiền Thiền thu lại, chợt từ trong lòng lấy ra một tấm lệnh bài đen đỏ. "Tiêu trưởng lão có lệnh, Trương Tên Hùng phạm trọng tội, giết không tha." Đệ tử đang ngồi xổm trên ghế ăn dưa phía sau đột nhiên ngã xuống. Toàn rồi, Tô Thiền Thiền này vì giết người mà ngay cả lệnh bài cũng dám trộm rồi. Thế sao người biết là đồ đi ăn trộm?" "Ôi huynh đệ ơi, người mới đến sao? Tô Thiền Thiền này làm chuyện còn ít à?" Chu Thiền Tham cộng cây đại đao vàng ngóng gãy đầu, nhanh vậy đã bị bại lộ. Cá vừa mới đi ngang qua đây, ở đây thấy có vẻ náo nhiệt, không khỏi bị thu hút đến. "Mà nói đi, rốt cuộc là chuyện gì? Dù nội viện không cấm đấu sinh tử, nhưng cũng phải lên võ đài sinh tử chứ." Chu Thiên Tham hỏi. "Quả nhiên là người mới mà." Người ăn dưa lại ôm ghế dài lên, kéo Chu Thiên Tham lùi lại một chút, rồi mới nói nhỏ: "Chuyện lớn đêm qua người không biết sao?" "Chuyện lớn gì?" Chu Thiên Tham ngơ ngác. "Đêm qua gã ngủ ở linh địa mới ở nội viện ngon lành, làm sao biết đại sự gì chứ?" Nồng độ linh lực đáng sợ đó nuôi dưỡng, trận pháp cách âm siêu mạnh đó vừa bật lên, bên ngoài trời long đất lở, ước chừng cũng chưa chắc đã tỉnh được. "Hay đổ heo, người quả nhiên là ngủ chết. Thế rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" "Nghe nói đêm qua cao tầng nội viện đã bố cục ở Nga Hồ, cố gắng bắt giữ một người bịt mặt, sau đó thất bại." Chu Thiên Tham kinh hãi. "Thế Trương Tân Hùng là tên bịt mặt đó à?" Người ăn dưa bị sặc tới mức nuốt cả hạt dưa, niếc mắt nói: "Là lúc đang bắt người, tên Phong Không đó mang theo đệ tử của hắn đi ngoại viện giết người." "Phong Không? Đệ tử nội viện sao?" Chu Thiên Tham ngơ ngác. "Tên này có bệnh sao? Dù giết người, hắn có thể trốn thoát sự truy lùng của Linh Pháp Các sao?" "Không phải là do bị loại khỏi 33 người nội viện, muốn vớt vát chút gì đó rồi ra khỏi Linh Cung không quay đầu lại?" Người ăn dưa khinh thường nói: "Loại người này nhức nằm trước nhiều lắm." Chu Thiên Tham ra vẻ suy tư. Cả biết trước khi phong vân tranh bá ngoại viện diễn ra, cuộc tuyển chọn 33 người mới của nội viện thực ra đã kết thúc. Điều này gã chỉ biết sau khi vào nội viện. Nhưng mà điều này có liên quan gì đến tình hình hiện tại? Chu Thiên Tham không hiểu. Gã nhìn về phía cục diện trước mặt, lệnh bài của Tô Thiền Thiền vừa ra, dù ai cũng biết là trộm, nhưng không ai dám hành động bừa bãi. "Liên quan lớn lắm đấy." Trong mắt người ăn dưa bùng lên một ngọn lửa tò mò cháy rực. "Cái tiền phòng không đó hình như là do Trương Tân Hùng phái đi, mà người ám sát hình như có quan hệ không rõ với Tô Thiền Thiền. Đây chẳng phải là bây giờ tìm đến tận cửa rồi sao?" Chu Thiên Tham thầm nghĩ nội viện loạn thật, không khỏi tiếc nuối cho người bị vây giết. Vậy bây giờ là báo thù rửa hận sao? Báo thù rửa hận cái gì? Người ăn dưa lắc đầu, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc. Cái đó thì không hẳn, bởi vì Phong Không và tiểu đệ của hắn bị phản sát rồi. Chu Thiên Tham gây ra, đệ tử nội viện bị người ngoại viện giết sao? Sao có thể? Ai giết? Tên là gì nhỉ? Người ăn dưa lộ vẻ suy tư, do dự nói, nghe cách Tô Thiền Thiền gọi là tiểu thú ca ca. Người ngồi ở bên cạnh đang cắn hạt dưa cho biết kẻ này có khả năng hóng hớt thực sự yếu, khinh bỉ nói, Tư tiểu thụ. Tư tiểu thụ. Chu Thiên Tham mím môi, cái tên này sao hơi quen tai. Tư tiểu thụ sao? Gã trợn tròn mắt, Tư tiểu thụ nào? Người mới vào chắc hẳn biết rồi, quán quân phong vân tranh bá đấy. Chu Thiên Tham lảo đảo ngã khỏi ghế, thân sắc hoảng hốt. Thật sự là hắn sao? Tên này sao có thể? Trong lòng gã thật chấn động mạnh, kinh hãi lạ thường. Sau khi mình vào nội viện thì luôn lo lắng cẩn trọng, sợ chọc giận phải đại lão nào đó. Kết quả Tư tiểu thụ còn chưa vào nội viện đã giết chết hai đại lão nội viện. Cái này quả nhiên không hổ là quán quân mà. Chu Thiên Tham phấn khích, lần trước mình theo bước chân của quán quân kiếm được tờ giấy da dê, thu lợi vô vàn. Bây giờ xem ra mình dù đã bước vào nội viện, bước chân của quán quân này cũng phải tiếp tục theo dõi, tuyệt đối có bất ngờ. Gã nhìn về phía cục diện bế tắc trước mắt, vì một tấm lệnh bài trong mắt tràn đầy mong đợi. Giết chết hắn đi. Trương Tân Hùng đúng không? Dám động đến cột mốc nhà ta, nhất định phải giết hắn. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Triệu Tây Đông. Người hiểu chuyện đều biết trận đánh này có nổ ra được hay không, tất cả đều trông vào chấp pháp giả này. Triệu Tây Đông cắn răng, cuối cùng quyết định không thể để Tô Thiền Thiền làm càn nữa. Nếu không thì cái pháp trường này mình chắc phải vào thêm một lần nữa rồi. Tô Thiền Thiền, mau thu lại thần thông của ngươi đi, chuyện này không đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Gã chỉ vào Hà Ngư Hạnh, tên này mới là kẻ chủ mưu. Tô Thiền Thiền hoài nghi nhìn về phía Hà Ngư Hạnh, sao lại là hắn ra tay? Kẻ thế tội sao? Không, tên này vốn dĩ không hợp với Trương Tân Hùng. Hơn nữa hắn không có chút quan hệ nào với Văn gia, chỉ có Trương gia mới có thể đứng ra bảo vệ Văn Dung. Nhiêu tỷ tỷ, nàng có chút mơ hồ nhìn về phía nữ tử áo đỏ. Nhiều ầm ầm cương triều xoa đầu nàng, chuyện này không phải đơn giản sao? Ở đây còn có một người khác đang đứng đó mà. Tô Thiền Thiền gần ra nhìn về phía Lâm Tâm Tử, rồi lại nhìn Trương Hà, hai người bỗng nhiên hiểu ra, thì ra là vậy. Khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu cô nương tràn đầy vẻ giận dữ, rút thanh cự kiếm trắng muốt trên đất. Ba người đúng không? Vậy hôm nay đều không cần đi nữa. Triệu Đồng Tây ngã nhào xuống đất. Chương 86, giành kiếm. Tô Thiền Thiền, bỏ kiếm xuống. Tiếng quát giận dữ của Triệu Tây Đông trong mắt đám người vây xem ít nhiều có vẻ yếu ớt, bởi vì Tô Thiền Thiền sau khi phát hiện người này không cùng phe thì chẳng thèm để ý tới gã nữa. Nàng chỉ khẽ gọi một tiếng, Nhiều tỷ tỷ. Nhiều ầm ầm hiểu ý, biết Tô Thiền Thiền đã định ra tay. Nàng nhìn về phía Triệu Tây Đông. Triệu chấp pháp. Một luồng âm thanh mê hoặc lòng người trực tiếp vang lên trong đầu của Triệu Tây Đông. Gã biết rõ không nên làm, nhưng vẫn không nhịn được mà quay đầu nhìn về phía nữ tử áo đỏ. Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, Triệu Tây Đông chỉ cảm thấy trong đầu ầm một tiếng, vô số màu hồng phấn mờ ảo nở rộ như khói như sương. Biểu cảm của gã tức thì trở nên kỳ lạ, vừa có sự thỏa mãn lại vừa tràn đầy sự ngại ngùng. Cuối cùng gã không nhịn được mà bổ nhào về trước, hai tay ôm lấy không khí, vẻ mặt ngây dại đổ rụp xuống đất. To lớn quá. Chu Thiên Tham đang quan chiến ở phía sau cả người chấn động, đây là yêu thuật gì? Nữ tử áo đỏ chỉ liếc mắt một cái, đối phương liền ngã xuống. Đây là chấp pháp giả đó sao? Trong ấn tượng của gã, những chấp pháp giả của Linh Pháp Các từng người ít nhiều đều là cường giả cấp trọng tài của phong vân tranh bá, còn mình chỉ là một kẻ lọt vào top 32 mà thôi. Sự đối lập này không thể không nói rõ ràng, mà bây giờ một chấp pháp giả mạnh mẽ như vậy lại bị một ánh mắt hạ gục. Người ăn dưa bên cạnh ngưỡng mộ vô cùng, chật chật nói, quả nhiên không hổ là thần mỹ chi thuật của Nhiêu tỷ tỷ, khắc chế hoàn toàn mọi nam nhân mà. Nghe nói trong huyễn cảnh chính là thiên đường, không biết bao giờ ta mới có tư cách được trải nghiệm một lần. Ngươi, giọng điệu của kẻ cắn hạt dưa châm chọc chỉ vào ghế dài gã đang ngồi, ngươi cũng chỉ xứng ngồi trên ghế dài mà mơ hão huyền thôi. Ta còn dám nghĩ, ngươi dám nghĩ không? Dám nghĩ à? Dám nghĩ thì có ích gì? Có bản lĩnh thực sự ngược lại. Hiểu ầm ầm chợt quay đầu, hai tên này tức thì rụt cổ. Chu Thiên Tham vội lắc đầu, ra hiệu không liên quan đến mình. Trong chiến trường, Châu Tây Đông vừa ngã, Tô Thiền Thiền đã vác cự kiếm, tạo ra một vệt lửa trên mặt đất, xông thẳng về phía Trương Tân Hùng. Nàng ta thật sự dám ra tay rồi. Tất cả mọi người đều ngẩn ra, mọi người đều cho rằng nàng chỉ đến làm màu, không ngờ tiểu cô nương này lại định thật sự liều mạng. Trương Tân Hùng từ trong trận lấy ra một cây cồn sắt đen dài to, nhẹ nhàng chấn xuống đất, mặt đất tức thì nứt ra vài vết nứt nhỏ. Tô Thiền Thiền dám chủ động ra tay, vậy gã sẽ không sợ hãi. Có chấp pháp giả nhìn, chỉ cần mình ở thế bị động, vĩnh viễn là người có lợi. Còn về thực lực của tiểu cô nương này, đùa thôi. Tuy cùng là 33 người của nội viện, nhưng tiểu cô nương này vào nội viện mới 1-2 năm mà thôi, có thể so với lão làng đã lăn lộn 5-6 năm như gã sao? Trương Tân Hùng rất cao, nam tử kiều xích, oai phong lẫm liệt. Tô Thiền Thiền trước mặt gã ước chừng chỉ tới eo, nhưng khi tiểu cô nương này đến gần thì đột nhiên nhảy lên cao hơn mặt đất cả trượng. Khoảnh khắc thanh cự kiếm trắng muốt được giơ lên, kiếm ý khủng khiếp trên cao xé toạc mây trời, dưới chấn cửu u bổ thẳng xuống đầu. Trương Tân Hùng tức thì tê dại cả da đầu. Trong mắt gã, thanh cự kiếm trắng này như hóa thành bia mộ khổng lồ che phủ cả bầu trời. Cảm giác lạnh lẽo kinh hoàng thấm vào linh hồn, nỗi sợ hãi vô biên tự nhiên sinh ra. Bia mộ từng tấc hạ xuống, không thể tránh khỏi. Thanh kiếm này có vấn đề. Gã dám khẳng định, Tô Thiền Thiền tuyệt đối không thể có kiếm pháp cao siêu đến vậy, có thể mang lại cho hắn áp lực lớn như vậy. Chỉ có thể là thanh cự kiếm trắng muốt trong tay nàng. Đây chính là gia truyền của Tô gia sao? Danh kiếm nhị thập nhất, mộ danh Thành Tuyết. Mở. Ánh mắt của Trương Tân Hùng đầy vẻ kiêng kỵ. Một tia máu lóe lên trên cây hắc côn, kích thước của nó tức thì tăng vọt, to như thân cây. Nếu không thể tránh né, vậy thì đối đầu trực diện. Trương Tân Hùng gã mạnh về sức mạnh, chưa chắc đã thua danh kiếm này. Cự kiếm bổ thẳng xuống đầu, thân cây hắc côn đỡ lên trên, dầm một tiếng nổ lớn, hư không rung chuyển. Mấy vị đại lão đứng ở trong chiến trường không hề hấn gì, nhưng những người ăn dưa vây xem lại tức thì bị hất tung lên không trung. Chu Thiên Tham cả người chấn động, gã bay trên không trung, ánh mắt lại không hề rời khỏi hai người đang đối đầu phía dưới. Tiểu cô nương mặc áo trắng chém kiếm trông thật yếu ớt, còn Trương Tân Hùng đang cố gắng chống đỡ lại mặt mày trở nên hùng dữ. Tô Thiền Thiền cắn chặt răng bạc, cự kiếm đè xuống, mặt đất nổ ra một tiếng, nứt toác thành cái hố sâu, còn Trương Tân Hùng vẫn đứng vững vàng trong đó. So sức mạnh với ta, người vẫn còn non lắm. Trương Tân Hùng cười khẩy, vừa định động đậy, Tô Thiền Thiền phía trên căn bản không cho cơ hội, một tiếng quát vang lên bên tai. Bìa trọng. Một bóng đen từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ đập vào cự kiếm trắng, còn trong mắt Trương Tân Hùng, đây lại là một tòa bia mộ y hệt khác chấn áp xuống, ai mà chịu nổi. Gã thậm chí còn chưa kịp phản ứng, lực chấn áp của hai tòa bia mộ đã đánh bay hai cánh tay của gã. Những người trong chiến trường đều nhảy cả ra, cái hố lớn trên mặt đất lại mở rộng. Chu Thiên Tham vừa mới đáp xuống thì một luồng lực đạo mạnh mẽ quét tới, nhưng lần này gã đã chuẩn bị sẵn, đương nhiên sẽ không bị hất bay. Mạnh quá. Gã chiến ý hừng hực, chỉ cảm thấy máu nóng sủ sôi, lật tay nắm lấy cây bá đao vàng ngóng sau lưng, có thể cảm nhận được nó cũng đang phấn khích như mình. Đây mới là con đường mình theo đuổi. Một đao chém xuống, xương trụ không còn. À, không đúng sao? Trương Tân Hùng đâu rồi? Người sao lại biến mất rồi? Sẽ không thật sự xương cốt không còn chứ? Hai đoạn hắc thiết côn từ trên trời rơi xuống, đập vào trong cái hố sâu, khiến gã ngồi bên cạnh nuốt cả vỏ dưa hấu. Toàn rồi, hắc xà đứt rồi sao? Đây là linh khí lục phẩm đấy, cấp tổng sư. Cái này, nó đứt là đứt sao? Chu Thiên Tham đưa người ra, đây là linh khí lục phẩm. Cây bá đao vàng ngóng của gã cũng chỉ là cửu phẩm, ngay cả cấp tiên thiên cũng không tính. Tô Thiền Thiền bĩu môi hài lòng, lại vác cự kiếm lên lưng. Chém gãy một côn của ngươi để cảnh cáo. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Tâm Tử phía sau, nghiêm túc nói, sau này còn dám gây phiền phức cho tiểu thú ca ca, có thể sẽ chết người đấy. Tất cả mọi người đều đồng loạt nuốt nước bọt. Tiểu cô nương này dù nói chuyện nghiêm túc cũng vẫn đáng yêu vô cùng, căn bản không có tính sát thương. Nhưng nếu kết hợp với bộ kiếm vừa rồi, trong lòng của Lâm Tâm Tử kinh hãi lạ thường. Trương Tân Hùng vậy mà lại bị chém cho lún sâu vào lòng đất, sao có thể? Tô Thiền Thiền này chẳng lẽ quá mạnh rồi sao? Nếu là mình, dù có huyết mạch lực của Trương Tân Hùng không được khai mở, cũng có mà chống đỡ được dù chỉ một quyền. Huống hồ hắc xà cũng ra đi rồi, kết quả hắc xà đứt rồi. Thật sự là một tiểu cô nương mới vào nội viện một hai năm sau. Tô Thiền Thiến! Dưới lòng đất, một giọng nói bị kìm nén chứa đựng sự phẫn nộ vô cùng vang lên. Thân ảnh của Trương Tân Hùng bay vọt ra, một quyền đánh về phía Tô Thiền Thiền đang chậm rãi rời đi. Cẩn thận! Chu Tiên Tham trợn tròn mắt, không nhịn được mà nhắc nhở. Người bên cạnh vội vàng vỗ nửa miếng dưa còn lại vào trong miệng gã, cố gắng che giấu tiếng nói của gã. Người tìm chết sao? Xem kịch thì cứ xem kịch đi, kêu cái gì mà kêu, sẽ chết người đấy. Chương 87, tiếng gõ cửa lại vang lên. Xoẹt một tiếng, quyền tốc như gió, một đòn bất ngờ của Trương Tân Hùng đã khiến tất cả những người xung quanh kinh ngạc. Đồng cấp thượng linh cảnh Tu Thiền Tiền làm sao có thể không biết. Nắm đấm kinh hoàng từ phía sau mình đến, nhưng kỳ lạ là nàng không hề có bất kỳ phản ứng nào, cứ như thể thực sự không hề hay biết về đòn đánh lén. Trương Tân Hùng, người đang tìm chết sao? Một giọng nói của Triệu Tây Đông đột nhiên vang lên từ bên cạnh. Trương Tân Hùng giật mình, vội vàng nhìn sang. Cái tên đáng lẽ đang nằm ở trên đất cười dâm đãng, không biết từ lúc nào đã đứng dậy, tung một nắm đấm tương tự. Trương Tân Hùng lập tức đổi quyền thành trường, vỗ mạnh như một con quái vật đập ruồi, nhắm thẳng vào Triệu Tây Đông. Nhưng Triệu Tây Đông không đỡ đòn, dùng khuỷu tay lướt qua, gõ vào cổ tay đối phương. Âm thanh trầm đục vang lên. Trương Tân Hùng khi đánh nhau hoàn toàn quên mất mọi thứ khác, thuận thế xoay người, chắp hai tay chém xuống. Cú đánh này nếu trúng cổ có thể khiến đầu người bay ra ngoài. Còn muốn đánh à? Triệu Tây Đông trợn mắt không đỡ đòn. Bây giờ ta là người chấp pháp. Trương Tân Hùng nghe vậy cuối cùng cũng tỉnh táo lại một chút, hai tay dựng lại trước tấm máu đen. Y phục xảo xạc, lạnh như tờ, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, may quá không đánh nhau. Nhưng đồng thời cũng vô cùng tiếc nuối. Sao lại dừng lại như thế? Miếng dừa trên tay tự nhiên cũng không ngon nữa. Tô Thiền Thiền cười hi hi. Tây Đông ca ca, hắn muốn đánh muội. Người nghĩ là ta vừa mới ngã xuống là thực sự không nhìn thấy ngươi ra tay trước à? Triệu Tây Đồng tức chết nhưng vẫn hùng dữ lườm nhiêu âm âm ở ngoài sân. Gã thật sự không ngờ nữ tử năm nào mới vào nội viện không lộ vẻ gì giờ lại có thể mê hoặc được cả mình. Nhiêu âm âm nhún vai, hiếm khi giải thích một câu. Ta không hề ra tay. Hừ. Triệu Tây Đồng lườm một cái, nhìn sang Tu Thiền Thiền, cơn giận bốc lên tận cổ. Mau trả lại lệnh bài của sư phụ người đi. Vâng. Tu Thiền Thiền vội vàng chạy đi. Còn muốn đánh không? Lại nhìn Trương Tân Hùng. Đánh à? Trương Tân Hùng dĩ nhiên là muốn đánh. Cây hắc xa của gã cứ thế không hiểu sao bị gãy, sao có thể không muốn đánh? Nhưng đánh thế nào được đây? Chớ nói là Triệu Tây Đông, chỉ cần một người chấp pháp bất kỳ ở đây e rằng trận đánh này cũng không thể nổ ra được. Nhưng hắc xa thì sao? Linh khí lục phẩm của mình cứ thế bị chém đứt không hiểu lý do sao? Trương Tân Hùng nheo mắt. Đây là sự biểu hiện của sự phẫn nộ tột độ. Nhưng sau khi liếc nhìn nữ tử váy đỏ, gã vẫn nhịn xuống tất cả. Gã nhặt hai đoạn côn gãy dưới đất, nhẹ nhàng vuốt ve, rồi liếc nhìn Tô Thiền Thiền. Người dám ra tay, đây chính là cái giá phải trả. Tô Thiền Thiền nói. Tiểu côn đường đã được nhiều âm ầm che chắn phía sau. Trương Tân Hùng hít một hơi thật sâu. Ta nể mặt ngươi. Câu này lại là nói với nhiều âm ầm. Nhiều âm ầm không đáp lại, vẫn xoa đầu Tô Thiền Thiền. Trương Tân Hùng nhìn về phía sau. Linh trì của gã đã bị một kiếm trước đó chém thành hai nửa. Cái này ngươi đừng lo, lúc trước ta đã đến linh sự các phát nhiệm vụ rồi, sẽ có người đến sửa. Bóng lưng của Trương Tân Hùng dường như đang run rẩy, những người vây xem đều ngỡ người. Ôi chào, chuyện này mà cũng nhịn, Trương thiếu gia đối với nhiều sư tỷ đúng là si tình. Còn gì nữa, ai mà không biết, Hà Lam Trương Nhiêu Tô là một mối tình phức tạp chứ. Nếu ai dám động vào Tô Thiền Thiền, nhiều sư tỷ có thể tha choán sao? Nói cũng phải. Chu Thiên Tham nghi hoặc khẽ đầu, mãi mà vẫn không hiểu họ nói cái kia có ngon không, chỉ có thể cảm thán một câu, nội viện thật loạn. Nhiều sư tỷ, chúng ta đi thôi. Tô Thiền Thiền kéo tay nữ tử váy đỏ rồi rời đi. Triệu Tây Đông suy nghĩ một chút, cuối cùng không tiến lên giữa hai người lại. À, nề mặt Tiêu lão đại, chuyện hôm nay ta không thấy gì. Cãi nhỏ mắt hồi tưởng lại thiên đường vừa rồi, lúc này mới quay đầu nhìn Hà Ngữ Hạnh, lại thấy tên này vẫn còn đang nhìn chằm chằm thanh cự kiếm của Tô Thiền Thiền, đang đi xa mà không rời mắt. Quả nhiên không hổ là Hà Điên. Đi thôi. Hà Ngữ Hạnh thu hồi ánh mắt, vẻ mặt đầy tiếc nuối, nhấc thanh trường kiếm của mình rồi đi theo Triệu Tây Đông. Giải tán đi. Những người vây xem vội vàng dọn dẹp ghế đồng loạt bỏ chạy. Hóng hớt thì được, nhưng hóng hớt xong mà không đi, một mình đối mặt với 33 người trong nội viện thì có chút đáng sợ. Chu Thiên Tham vội vã rời đi, nhưng phía sau lại truyền đến một giọng nói: người nhà Chu ra sao? Gã quay đầu thấy Trương Tân Hùng đang nhìn mình, không khỏi nhe răng cười. Người nhà Trương gia? Gan không tệ, nhưng thực lực hơi kém. Trương Tân Hùng đi tới trước mặt Chu Thiên Tham, cúi đầu nhìn gã. Chu Thiên Tham đã là một người cực kỳ vạm vỡ, nhưng ở trước mặt Trương Tân Hùng vẫn thấp hơn một cái đầu. Cho dù vậy, gã vẫn ngẩng cao đầu, khí thế không hề thua kém. Chu lão gia tử gần đây có khỏe không? Không cần lo lắng, rất khỏe. Chu Thiên Tham cười hì hì. Cánh tay phải của lệnh tôn đã tìm người nối lại chưa? Trương Tân Hùng nhìn gã thật sâu, không trả lời, cuối cùng khẽ cười một tiếng lướt qua bên cạnh. Đi thôi. Lâm Tâm Tử vội vàng đi theo. Chu Thiên Tham đột nhiên đứng yên tại chỗ, cơ thể run rẩy bước đi khó khăn. Một luồng khí thế như mạnh thú hồng hoang muốn nuốt chửng người, không những không biến mất theo sự rời đi của Trương Tân Hùng, mà dường như còn khủng khiếp hơn, đè ép gã tới mức hoàn toàn không thể thở được. Đầu gối của gã co lại, dường như sắp quỳ xuống. Mặt đất bị xuyên thủng, hai chân của Chu Thiên Tham lún sâu xuống, máu chảy không ngừng, nhưng toàn bộ thân thể của gã lại thẳng tắp như một ngọn giáo. Đám đông đã giải tán hết, chỉ còn lại một mình Chu Thiên Tham mồ hôi đầm đìa, cuối cùng cũng vượt qua được. Cất tự nhổ mình lên khỏi mặt đất, quay đầu nhìn về hướng hai người cuối cùng biến mất, siết chặt tay. Một năm. Bấy giờ ở một nơi khác. Đây là một căn phòng khách chật hẹp. Tôi qua đã làm việc quá sức, khiến Từ Tiểu Thụ dù nằm ở trên chiếc giường gỗ cứng ngắc cũng ngủ rất say. Giấc mơ dường như đang dần đi vào cao trào. Thân thể của Từ Tiểu Thụ bắt đầu vặn vẹo, biểu cảm dần trở nên phóng đãng, tay từ từ giơ lên không trung. Bỗng một chàng tiếng gõ cửa chậm rãi mà vững chắc quen thuộc đến vậy vang lên. Choang một tiếng, Từ Tiểu Thụ như một con chim hoảng sợ, cả người bật dậy, không bằng đến mỹ nhân trong đại mộng tan biến. Cảm chi đã bao trùm toàn bộ sân viện. Vẫn chưa vào. Sự mệt mỏi tan biến, tinh thần quán căng thẳng tới tột độ, rón rén đi về phía cửa phòng. Tập trung chú ý, cảm chi khó khăn xuyên qua kết giới, nhìn thấy tình hình bên ngoài. Một tiểu cô nương mặc váy ngắn trắng, mặt mày tinh xảo như ngọc, lưng đeo một thanh cự kiếm, lúc này đang chỉnh lại vai áo của mình. Tô Thiền Thiền. Tiểu Thụ thở phào nhẹ nhõm, thầm nhủ mình đã quá căng thẳng. Nhưng nàng đến đây để làm gì? Tiểu Thụ cố gắng lục lọi ký ức trong đầu, loang thoáng nhớ lại lúc Tô Thiền Thiền mới đến, mình cũng chỉ giúp đỡ nàng một chút. Sau đó với tư cách là sư huynh, đã dẫn dắt khoảng một tháng, tiểu cô nương này đã được thu nhận vào nội viện. À, nghĩ lại cũng có chút hổ thẹn, thôi không nghĩ nữa. Ân tình dĩ nhiên là có, nhưng thực ra cũng không lớn lắm. Thêm nữa sau này hai người cơ bản không gặp nhau, chỉ đến năm nay phong vân tranh bá, tiểu cô nương chạy đến cổ vũ cho hắn, chắc là gặp mặt một lần cuối. À, cô coi là có tình nghĩa lắm rồi. Từ Tiểu Thụ nghĩ vậy liền mở cửa. Chương 88. Nào, ta dạy ngươi kiếm thuật. Tiểu Thụ ca ca. Cửa phòng vừa mở, Tô Thiền Thiền túm vạt áo cúi người, gọi một tiếng ngọt ngào, hoàn toàn không có vẻ gì là vừa đánh nhau. Ồ, con biết quay về thăm Tiểu Thụ ca ca của ngươi à? Từ Tiểu Thụ nhìn cô nương trước mắt, vô cùng vui vẻ trong lòng, nhưng miệng thì không nể nang gì. Ta tưởng ngươi vào nội viện là quên ta rồi chứ. Đâu có. Tô Thiền Thiền lập tức cuống lên, tha thiết nói. Muội vẫn luôn theo dõi Tiểu Thụ ca ca mà. Phòng vân tranh bá muội cũng đi xem, còn thấy ca ca đoạt quán quân nữa. Rồi rồi. Từ Tiểu Thụ nhìn cô nương phải kiễng chân mới tiếc ngực mình, không nhịn được mà đưa tay xoa đầu nàng, cảm giác vẫn vậy. Tiểu cô nương nhíu mày, dường như rất không hài lòng với kiểu tóc vừa bị làm hỏng. Chẳng cao lên chút nào. Cái gì? À không có gì. Ta nói là thế nên người đến để chúc mừng ta đoạt quán quân à? Tiểu Thụ vội vàng nói lái ra một chuyện khác. Tôi Thiền Thiền bĩu môi. Ban đầu là vậy, giờ không phải nữa. Tiểu Thụ gượng cười. Vậy mà không nhịn được mà nói ra suy nghĩ trong lòng. Thật là. Dù sao không còn là tiểu tùy tùng của mình nữa, tiểu nhát đầu là khách, vẫn phải tiếp đãi cho đàng hoàng. Hắn vẫy tay, vào trong ngồi đi. Nhưng vừa quay đầu lại, sân viện sáng chói suýt nữa đã làm lóa mắt Từ Tiểu Thụ. Những hố lớn hố nhỏ trên mặt đất vẫn còn nguyên. Mặt của Tiểu Thụ tối sầm, lấy cái gì mà tiếp đãi khách đây? Nhà chính còn không còn, phòng khách đến một cái ghế cũng chỉ có một. Chẳng lẽ hai người ngồi trên giường mà nói chuyện phiếm sao? Nói thật ra thì cũng được, nhưng nói chuyện thì phải uống nước, nếu không sẽ khát. Mà cái nơi đổ nát này, bình chứa nước đều đã bị cháy mất rồi, chẳng lẽ còn phải chạy ra ao uống nước tắm của cá sao? Sao thế? Tô Thiền Thiền thấy Từ Tiểu Thụ miệng thì khách sáo, thân thể lại cứ đứng chắn ở cửa không chịu vào. Nàng vội dừng bước. À Thiền Thiền à, ta nhớ ra chúng ta cũng lâu không gặp, cứ ở trong nhà mãi cũng chán, vừa hay ta cũng muốn ra ngoài dạo chơi, đi cùng chứ? Tiểu Thụ bước đi loạng choạng, suýt nữa ngã xuống đất. Hắn không đợi trả lời, tiện tay đóng cửa để tiểu cô nương đi ra ngoài. Được. Tôi Tiền Tiền lại không hề bận tâm, cắn ngón tay suy nghĩ một hồi, vui vẻ nói, chúng ta đi Nga Hổ đi, lâu rồi không đến đó. Tiểu Thụ lại bước chân loạng choạng, suýt nữa thì ngã sấp mặt. Nga Hổ sao? Lại là cái Nga Hổ sao? Cái nơi chết tiệt đó quả thật là nơi ác mộng mà. Tối qua hắn mới thoát chết, ký ức còn chưa phai, giờ lại muốn đi khắc sâu thêm một chút à? Tô Thiền Thiền bị đẩy đi phía trước, hoàn toàn không thấy được sắc mặt của Tiểu Thụ, tự mình nói, muội nhớ lại lúc Tiểu Thụ ca ca dẫn muội đến đó luyện kiếm. Đúng rồi, ca ca luôn nói Bạch Vân kiếm pháp thức thứ nhất của muội luyện không tốt, nhưng sau này muội hỏi sư phụ nói đã dứt được rồi, lần này ca ca nhất định phải dạy muội thức thứ hai. Tô Thiền Thiền thậm chí không quay đầu, chỉ cần ngước lên, đôi mắt to tròn đã nhìn chằm chằm vào Tư Tiểu Thụ, vẻ mặt quyết không bỏ cuộc. Khóe miệng của Tiểu Thụ co giật hai cái, nếu có thể ta cũng muốn dạy cho ngươi mà, nhưng với cái thiền phú đó của ngươi, mới dạy thức thứ nhất chưa được một canh giờ đã học được, ta mất 3 năm cũng chỉ biết một thức, làm sao mà dạy ngươi được. Hắn hít một hơi thật sâu, ra vẻ cao thâm mặc chắc. Bạch Vân kiếm pháp thì thôi đi, có chút lỗi thời, thế này đi, ta dạy ngươi vài thứ cao cấp hơn. Tôi Thiền Thiền nghe vậy thì mắt sáng lên. Cái gì cao cấp hơn? Lần này Từ Tiểu Thụ tự tin, ngự kiếm thuật. Tôi Tiền Tiền hơi mở miệng, lộ ra vẻ mặt, cái này ta biết. Nàng hơi cúi người, thanh cự kiếm sau lưng lập tức bay lên trời, như rồng bơi trong hư không, như cánh tay sai bảo. Là như vậy sao? Nàng quay đầu lại, Từ Tiểu Thụ vẻ mặt ngây người. Ngự kiếm này hơn hắn không biết bao nhiêu lần, còn dạy cái gì? Nhưng hình tượng đại ca không thể sụp đổ, hắn chỉ khẽ gật đầu, không tệ. Nhưng cái ta muốn dạy ngươi không chỉ có thế, mà là ngự kiếm phi hành trong truyền thuyết. Tô Tiền Tiền chợt hiểu ra, sau đó lại lộ ra vẻ mặt, cái này ta cũng biết. Chỉ thấy nàng nhảy vọt lên, nhẹ nhàng bay lên thần kiếm, cự kiếm bay lượn, tà áo trắng phấp phới, tựa như một nữ kiếm tiên. Thế nào? Tô Tiền Tiền hào hứng, nóng lòng muốn thể hiện thành quả tu luyện 1 năm cho Tiểu Thụ ca ca của mình xem. Từ Tiểu Thụ đứng như trời trồng, quả nhiên là mình đã làm lỡ giờ nàng rồi. Lúc đó tiểu cô đương đi theo mình 1 tháng, cũng chỉ học được một thức Bạch Vân kiếm pháp, sau hơn 1 năm không gặp, cái gì cũng biết thế này. Rất tốt, có tiến bộ. Hắn bình tĩnh nói, đảo mắt một vòng. Nhưng cái mà ta muốn dạy ngươi không phải là mấy thứ đơn giản này. Ố, Tô Tiền Tiền nhảy xuống khỏi kiếm, cái này mà đơn giản sao? Nàng nhớ lúc đó mình phải mất mấy canh giờ mới học được. Thế rốt cuộc là cái gì? Từ Tiểu Thụ cười bí ẩn, từng chữ một nói, nghịch hướng ngự kiếm thuật. Nghịch hướng ngự kiếm thuật sao? Tô Thiền Thiền không khỏi suy tư, đây là ngự kiếm thuật gì, nghe có vẻ lợi hại, sư phụ cũng chưa từng nói qua. Cái này thì ngươi không biết rồi chứ? Từ Tiểu Thụ đắc ý, đúng vậy. Có muốn học không? Ngươi thường ta không dạy đâu. Muốn? Rất tốt, thế phải gọi thế nào? Tiểu Thụ ca ca. Từ Tiểu Thụ hài lòng gật đầu, lộ ra vẻ mặt trẻ nhỏ dễ dạy. Trước khi học nghịch hướng ngự kiếm thuật, chúng ta phải học nghịch kiếm thức trước. Hả? Nghịch kiếm thức là gì? Cái này thì thâm sâu lắm. Đây chính là cái mà Tiểu Thụ ca ca của ngươi quan sát một thức Bạch Vân Du Du mà có cảm ngộ, tự tay sáng tạo ra siêu cường thuật. Dựa vào kiếm thức này, ta đã càn quét bách chiến bách thắng, cuối cùng đoạt được quán quân phong vân tranh bá. Tự tay? Tô Tiền Tiền trợn tròn mắt, hứng thú tăng vọt, rõ ràng là chú ý đến phần mà hắn nhấn mạnh, hơn nữa là sáng tạo linh kỹ. Đây là chuyện mà chỉ có cường giả cấp tông sư mới có thể làm được mà. Không có gì to tát đâu. Từ Tiểu Thụ khiêm tốn gật đầu. Nóng lòng rồi sao? Vậy thì bắt đầu đi. Trước sân viện, hai bóng người một cao một thấp, mỗi người rút một thanh kiếm bắt đầu múa may. Nào, nào, nghe ta đây, trước hết lật ngược kiếm lại. Tại sao phải lật ngược? Dĩ nhiên là để... À, vấn đề đơn giản như vậy ta không trả lời đâu. Tự động não đi, suy nghĩ thật kỹ vào. Cái gì? Người không lật ngược lại cũng có thể cảm ứng được linh tính của kiếm mà. Không được, nhất định phải lật ngược lại, đây là tinh túy của chiêu này. Thôi được rồi, ta chịu thua. Bây giờ ngươi ném ra đi, lúc ở điểm cực xa thì gọi về. Mà khoan đã, sao ngươi có thể điều khiển phương hướng quay về? Không được, nhất định phải nhắm thẳng vào chính mình. Đừng có hỏi, hỏi là tinh túy. Một khắc sau, Từ Tiểu Thụ ngửa mặt lên trời không nói nên lời. Đây chính là sự chênh lệch về thiên phú sao? Lúc đó hắn mất cả một đêm để mò ra cái thứ này, thế mà tiểu cô nương này mới dùng được bao lâu chứ? Nhìn xem, nàng đang ngự kiếm ngược ở trên trời cái kia. Tô Thiền Thiền chơi rất vui vẻ cái nghịch hướng ngự kiếm thuật này, quả thật đã khai phá được trí tưởng tượng của nàng. Nhưng chỉ một lát sau, nàng có chút lảo đảo. Tiểu Thụ ca ca, sao có chút chóng mặt vậy? Từ Tiểu Thụ hít một hơi thật sâu, kiềm chế trái tim bị đả kích tê tàn nát nói: đừng hỏi, hỏi là rèn luyện ý chí. Đến chóng mặt cũng không vượt qua được, sau này làm sao có thể đại chiến với người ta trên trời đây. Chương 89, say nắng. Buổi trưa nắng ấm, trên bầu trời có hai bóng người ngự kiếm bay qua từ từ, quả thật là rất thu hút sự chú ý. Mau nhìn kìa, đó là gì thế? Từ Tiểu Thụ à? Hình như thật sự là hắn, nghịch hướng ngự kiếm thuật. Có người phấn khích, Tiểu Thụ hiện nay ở ngoại viện có thể nói là nổi danh. Dù sao cũng là quán quân, lại còn thường xuyên có những hành động khác người, không ít người biết tới hắn. Người bên cạnh là ai thế? Kiếm to quá, che cả người rồi. Hình như là Tô Thiền Thiền ở nội viện. Không thể nào, ta nhất định nhìn nhầm rồi. Tô Thiền Thiền làm sao có thể đi cùng với Từ Tiểu Thụ dạo phố được? Đúng đúng, người chắc chắn nhìn nhầm. Nhưng nàng ấy lại cũng biết nghịch hướng ngự kiếm thuật, lợi hại thế. Lợi hại sao? Ta thấy sao mà chóng mặt quá. Trên trời, Tô Thiền Thiền quả thật có chút chóng mặt, nhưng nàng cố gắng khắc phục. Tiểu Thụ ca ca, tại sao chúng ta phải bay chậm thế? Từ Tiểu Thụ trợn mắt. Tên này sao gọi là chậm chứ, tên này gọi là vững vàng. Người đấy, tình hình quá là hấp tấp, làm việc gì cũng phải vững vàng, biết chưa? Vâng, Tô Thiền Thiền ngoan ngoãn nghe huấn luyện. Từ Tiểu Thụ lại liếc nhìn bảng thông tin. Được ngưỡng mộ, điểm bị động cộng 32, khen ngợi. Điểm bị động cộng 4, ghen tị, điểm bị động cộng 122. Đợt thu hoạch này quả là không thể nào chê được, làm sao có thể bay nhanh. Hơn nữa muốn nhanh thì cũng phải bay lên được đã, tốc độ hiện tại cũng gần như đã là giới hạn của hắn rồi. Điểm bị động tích lũy sau lần rút thưởng trước đã trở thành một con số, rồi sau đó bị kiếm khí của tên bịt mặt ăn mòn, ngược lại đã đóng góp được cả ngàn giá trị bị động. Nhưng cái kiếm tiền đó sao có thể thoải mái như bây giờ được. Nhìn xem, chỉ từ sân viện bay đến Nga Hồ thôi, nhờ tích lũy tiểu thành đại, gom cát thành tháp, giọt nước thành sông mà đã sắp thu được 2.000 điểm bị động rồi. Tiểu Thụ cảm thấy mình dường như đã tìm ra được một con đường kiếm tiền mới. Dù sao thì hiện tại cuộc thi đã kết thúc, không có trận đánh an toàn nào cả. Sau này mỗi ngày ra ngoài dạo chơi vài vòng, vừa hóng gió, vừa kiếm được điểm bị động cũng gần bằng một trận đánh rồi. Nếu gặp lúc cao điểm... Nước dãi của Từ Tiểu Thụ suýt nữa thì chảy cả ra. Hai người bay đến Nga Hồ, Tô Thiền Thiền cuối cùng cũng dẹp bỏ tâm trạng vui đùa, nghiêm túc nói: Tiểu Thụ ca ca, tối qua có phải có người muốn giết huynh không? Từ Tiểu Thụ tỉnh lại, hắn không ngờ tin tức lại truyền đi nhanh như vậy, nên đây mới là mục đích mà Tô Thiền Thiền đến tìm mình sao? Tiểu trưởng lão nói với người à? Tô Thiền Thiền lắc đầu: sư phụ muội sẽ không nói với muội những chuyện này. Thực ra lần này đến tìm Tiểu Thụ ca ca, chúc mừng là một chuyện, nhưng quan trọng hơn là muốn Tiểu Thụ ca ca chú ý đến vài người trong nội viện. Liên quan đến sát thủ tối qua sao? Tiểu Thụ nhớ mày. Tô Thiền Thiền gật đầu. Cũng có thể liên quan đến các sát thủ sau này. Tự kiếm thuật không được vững vàng của Từ Tiểu Thụ, suýt nữa thì lại mất kiểm soát. Hắn loạng choạng một chút, vội vàng lấy lại thăng bằng. Thế nên cũng đúng như mình đoán, đây chỉ là khởi đầu sao? Văn Sung, hắn thăm dò. Trong mắt Tô Thiền Thiền có sự ngạc nhiên. Quỳnh biết. Ta đoán thôi. Ánh mắt của Từ Tiểu Thụ trở nên không tốt. Quả nhiên mọi chuyện vẫn phát triển theo chiều hướng tồi tệ nhất. Người nói chi tiết hơn đi. Tô Thiền Thiền sắp xếp lại suy nghĩ nói. Tiểu Thụ ca ca có biết 33 người trong đội viện không? Tiểu Thụ gật đầu rồi lại lắc đầu. Hắn chỉ nghe loáng thoáng qua. Tô Thiền Thiền giải thích. 33 người nội viện đúng như tên gọi, chính là 33 người có thực lực mạnh nhất trong tổng số hơn 100 người của nội viện. Đó cũng là một bảng xếp hạng, cũng được bầu chọn lại mỗi năm một lần. Thời gian thường trước là phong vân tranh bá của ngoại viện. Từ Tiểu Thụ gật đầu, chuyện này trước đây hắn chưa từng biết. Tô Thiền Thiền nói tiếp. Số đệ tử vào nội viện mỗi năm không nhiều, thậm chí có thể là không có. Nhưng số người nản lòng vì thất bại trong việc tranh giành 33 người thì lại rất nhiều. Trong số này không thiếu những người đã phấn đấu mấy năm, nhưng cuối cùng lại thất bại. Những đả kích liên tiếp, cộng thêm tiềm năng đã cạn, cơ bản là không còn nhận được tài nguyên của nội viện. tiếp tục ở lại đó có thể bị những thiên tài mới vào nội viện vượt qua. Do đó những người này đại đa số đều sẽ chọn rời khỏi linh cung ra ngoài tự phát triển. Nàng dừng lại một chút, nhìn về phía Từ Tiểu Thụ. Trước khi đi, có một vài người sẽ chọn kiếm trác một khoản rồi lén lút rời đi, không bao giờ quay lại. Tiểu Thụ chợt hiểu ra điều gì đó. Hóa ra hai tên tối qua chính là loại người này, thảo nào dám ra tay trong linh cung, lại còn với thân phận nội viện, cố gắng ám sát một đệ tử ngoại viện nhỏ nhoi như mình. Vậy nên nội viện có người quan hệ với Văn Sung, vì ta giết Văn Sung nên đã phái người đến giết ta. Từ Tiểu Thụ nhanh chóng nhận ra vấn đề mấu chốt. Đúng vậy. Cái đầu nhỏ của Tu Thiền Thiền gật gù. Những kẻ ám sát này chỉ là tay chân, không có gì to tát, quan trọng là kẻ đứng sau. Thân hình ngự kiếm của Từ Tiểu Thụ lại loạng choạng. Suýt nữa đã dọa chết Tiểu Thụ ca ca của ngươi rồi. Kẻ đứng sau, hắn lặp lại câu cuối. Ánh mắt của Tu Thiền Thiền lóe lên sự kiêng kỵ nói, Trương Tân Hùng. Đây là một cái tên mà Từ Tiểu Thụ đã từng nghe qua. Hắn có chút ngờ ngác, liên quan đến Văn Sung. Đúng vậy, là thông gia. Đại thiếu gia Trương gia ở quận Thiên Tăng, dáng người cao lớn, có huyết mạch truyền thừa, vào nội viện từ 5 năm trước, thực lực thâm bất khả chắc. 5 năm trước, cái này bà mẹ, ai mà chịu nổi chứ. Từ Tiểu Thụ lúc này không còn vững được nữa, cả người từ trên trời rơi xuống. May mà bay không cao, hắn quỳ gối trước mặt đất, phủi phủi y phục, thản nhiên vẫy tay lên phía trên. Xuống đây nói đi, ở trên đó hơi lạnh. Tô Thiền Thiền nghiêng đầu, nhìn mặt trời to lớn trên đầu, lạnh sao? Ngày nóng bức thế này, bay chậm như vậy, đến gió cũng không có, lạnh chỗ nào chứ. Nhưng nàng vẫn rất ngoan ngoãn, gãi đầu rồi nhảy xuống. Tiểu Thụ đi phía trước, trong đầu không ngừng suy nghĩ về ba chữ Trương Tân Hùng. Hỏi thượng linh cảnh sao? Tô Thiền Thiền gật đầu, đỉnh phong. Từ Tiểu Thụ loạng choạng. Tô Thiền Thiền suy nghĩ một lát rồi bổ sung. Hắn đã là thượng linh cảnh đỉnh phong từ một năm trước rồi, để chuẩn bị cho cuộc thi ở thành Đông Thiên Vương sau nửa năm nữa, vẫn luôn đè nén cảnh giới. Chân của Từ Tiểu Thụ mềm nhũn, vội vàng vịn vào lan can bạch ngọc, lúc này mới không ngã xuống. Mẹ ơi, chuyện gì thế này? Nói cách khác, cái tên muốn giết mình, nếu hắn muốn, bây giờ có thể đã là cảnh giới tông sư rồi. Ta không đáng. Tiểu Thụ suýt khóc, đại lão như vậy mới ra tay với mình, không phải cảm thấy mất giá trị sao? Chưa nói đến tu vi, chúng ta còn cách nội viện và ngoại viện chưa vượt qua được kia mà. Những kẻ muốn giết huynh, một tên là Phong Không, một tên là Thiệu Ất, nhưng muội đã hỏi rồi, hình như không phải do Trương Tân Hồng phái đến. Trong mắt của Từ Tiểu Thụ lóe lên tia hy vọng. Không phải sao? Vậy thì tốt quá. Nhưng Tô Thiền Thiền lại nói một câu kinh người. Lần này có lẽ là người do Hà Ngư Hạnh phái đến. Hắn có lẽ nghe lời của Lâm Tâm Tử, mà Lâm Tâm Tử có lẽ nghe lời của Trương Tân Hùng. Ừ, tính ra thì hình như cũng là Trương Tân Hùng ra tay. Đầu của Từ Tiểu Thụ lớn như cái đấu. Hai người này lại là ai? Tô Thiền Thiền đáp. Đều là 33 người của nội viện. Ầm một tiếng, Tiểu Thụ không còn vịn vào được lan can nữa, cắm đầu ngã xuống đất. Tô Thiền Thiền lập tức hoảng loạn. Tiểu Thụ ca ca, huynh làm sao thế? Bị say nắng à? Chương 90, mộ danh thành tuyết. Thông tin mà Tô Thiền Thiền mang đến quả thật vô cùng quý giá. Tiểu Thụ ngay lập tức biết rằng kẻ thù của mình không chỉ dừng lại ở cấp độ của Phong Không, Thiệu Ất, mà còn 33 người của nội viện. Đây là còn ở trong linh cung. Nếu ra khỏi linh cung, e rằng mình sẽ phải đối mặt với Trương gia và Văn gia ở quận Thiên Tăng. Tiểu Thụ đau đầu như búa bổ. Hắn chưa từng nghĩ rằng chỉ một trận đấu lôi đài là có thể gieo rắc tai họa lớn như vậy cho mình. Đều tại cái tên Văn Sùng chết tiệt. Hắn ôm đầu, tâm trí lơ lửng. Tu Thiên Tiền lo lắng nhìn hắn. Tiểu Thụ nghĩ một hồi, cũng chỉ có thể tạm thời gác lại. Mọi chuyện đến đâu hay đến đó, những vấn đề này sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Biết đâu theo sự trưởng thành của mình còn có những khó khăn lớn đang chờ đợi. Không sao. Ra hiệu cho Thiền Thiền an tâm, hắn nhìn về phía thanh cự kiếm sau lưng nàng, trong đầu lóe lên hình ảnh tên bịt mặt tối qua cùng với lời của Tàng Lão. Cho ta xem thử được không, thanh kiếm này? Được chứ. Tô Thiền Thiền không do dự rút kiếm ra đưa qua nói. Nhưng nó nhận người, có thể không thích huynh. Ồ, Tiểu Thụ vừa đặt tay lên, thân kiếm bỗng nhiên chấn động dữ dội. Hắn giật mình rụt tay lại như bị điện giật. Mà khoái thế. Tô Thiền Thiền cười nói. Đây là linh tính, kiếm càng lợi hại càng có linh tính. Tiểu Thụ trầm tư. Hắn lấy tàng khổ của mình ra vui vẻ nói. Nói vậy kiếm của ta cũng có linh tính. Tô Thiền Thiền chợt cảm thấy hứng thú. Nàng biết hắc kiếm của Tiểu Thụ ca ca là cửu phẩm, kiếm cửu phẩm làm sao có thể có linh tính. Nhìn đây, tiểu thụ lật ngược thân kiếm, mũi kiếm chĩa vào mình, cũng không thấy có động tác thừa thãi nào. Hắc kiếm lập tức chấn động, hắn lại lật kiếm trở lại, sự run rẩy lập tức nhỏ đi. Tôi thiền thiền nhìn mà ngây dại, đây là linh tính gì mà sao kỳ quái tới thế, bị nghi ngờ điểm bị động cộng 1. Không tin sao? Tư tiểu thụ khịt mũi, đây là do người kiến thức nông cạn thôi. Hắn lật ngược hắc kiếm qua lại, những tiếng ông ông vang lên liên tục. Tô Thiền Thiền cả người ngây dại, đây là bị nghi ngờ điểm bị động cộng 16 37. Lần này đến lượt Tư tiểu thụ kinh ngạc, sao lại có nhiều điểm bị động thế vậy. Nhìn quanh, hóa ra những người tu luyện gần đó đều bị hai người thu hút, hơn nữa có người đã nhận ra Tô Thiền Thiền. Quán quân ngoại viện và Tô Thiền Thiền nội viện dạo chơi ở Nga Hồ, đây chính là tin tức lớn. Một người truyền 10, 10 truyền 100, người vây quanh càng xem càng nhiều. Tô Thiền Thiền không biết bận tâm, nàng sớm đã quen với cảm giác bị vây xem như thế này, dù sao thiên tài ở đâu cũng đều thu hút sự chú ý. Tư tiểu thụ thì lại càng như vậy, người càng đông điểm bị động càng dễ kiếm mà. Hắn không để ý đến những người này, cố gắng cầm lấy thanh cự kiếm đang run rẩy. Chưa kịp quan sát, cự kiếm đột nhiên bay vút lên trời, tự động trở về vỏ kiếm sau lưng của Tô Thiền Thiền. Tiểu thụ sững sờ một chút, hắn nhìn tàng khô của mình, đột nhiên có cảm giác giận sắt không thành thép. Nhìn người ta kia kìa, đó mới là linh tính, còn ngươi cùng lắm chỉ là cái bản tính muốn ăn thịt chủ mà thôi. Tô Thiền Thiền cười nhẹ nhàng một tiếng, lại rút cự kiếm ra đưa vào tay của tiểu thụ. Không được làm vậy. Thân kiếm vừa định chấn động, nghe vậy lại yên tĩnh trở lại. Tiểu thụ thán phục, tỉ mỉ quan sát thanh kiếm này, cự kiếm toàn thân màu trắng tuyết, thân kiếm cực dày, rất nặng, hoàn toàn khác với cự kiếm thông thường, mà giống như một tấm bia dày vậy. Thân thể bẩm sinh của Tư tiểu thụ vậy mà cũng cảm nhận được vài phần sức nặng. Kiếm tốt, hắn tán thưởng một tiếng, thanh kiếm này tốt hơn tàng khổ của mình không biết bao nhiêu lần. Không, hai thứ này hẳn là không thể so sánh được với nhau mới phải. Quan sát kỹ hơn, có thể cảm nhận được vài phần khí tức hoang tàn, bi thương từ thanh cự kiếm màu trắng tuyết đang yên tĩnh. Tiểu thụ không khỏi chìm đắm, hắn dường như nhìn thấy trong sa mạc hoang tàn vô tận, dưới lớp tuyết trắng vĩnh viễn không đổi, một tấm bia mộ khổng lồ đang đứng vững từ thời cổ xưa, cô đơn lẻ loi và tang thương. Trước mắt hoa lên, hình ảnh lập tức biến mất, trong tầm nhìn vẫn là thanh kiếm này. Tiểu thụ lắc đầu, ngẩng lên, bị nghi ngờ điểm bị động cộng liên tục. Hả, cái chuyện gì vậy? Liếc nhìn lại thấy mặt Nga Hồ đã kết một lớp băng mỏng. Ôi trời, đây là mùa hè, mặt trời vẫn còn đang treo trên cao mà. Cảm giác quan dần khôi phục, hắn lại nghe thấy giọng nói gấp gáp của Tô Thiền Thiền. Tiểu thụ ca ca. Nhưng nhiều hơn là tiếng người ồn ào. Ồ, vừa nãy sao mà lạnh thế? Ta cảm giác linh hồn sắp bị đóng băng mất rồi. Mau nhìn, mặt hồ đóng băng dưới kia kìa. Kỳ lạ thật, chắc là từ tiểu thụ làm ra. Nhưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có đại lão nào giải thích với ta? Ta hoang mang quá. Không ai trả lời, những người này vẻ mặt ngơ ngác, Tư tiểu thụ cũng ngơ ngác, chỉ có khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Thiền Thiền để kinh ngạc. Huynh có thể thấy được sao? Nàng bỗng chợt nghĩ ra điều gì. À, tiểu thụ ca ca cũng là tiên thiên kiếm ý rồi mà. Tư tiểu thụ không thể che giấu được sự chấn động trong lòng, đây là danh kiếm, chỉ nhìn một cái đã có thể kéo người ta vào thế giới của nó. Mộ danh thành tuyết, bia mộ. Đúng vậy, Tô Thiền Thiền không phủ nhận. Kể cho ta nghe câu chuyện về nó được không? Tiểu thụ cảm thấy thanh kiếm này nhất định có một câu chuyện. Tô Thiền Thiền cười vui vẻ, không ngờ ngoài ra lại có người thích nghe nàng kể chuyện. Nàng cầm kiếm nhẹ nhàng vuốt ve, thân kiếm khẽ run rẩy, dường như rất thích thú. Vào thời viễn cổ, có một kiếm thánh tên là Thành Tuyết. Ông ấy có một người bằng hữu, cũng là kiếm thánh, đi theo đạo sát, gọi là sát kiếm thánh. Một ngày nọ, ông ấy nhập ma, lỡ tay giết chết Thành Tuyết. Sát kiếm thánh tỉnh ngộ sau đó vô cùng hối hận, lập kiếm của Thành Tuyết làm bia mộ chấn áp vạn cổ. Tư tiểu thụ đợi hồi lâu, Tô Thiền Thiền không có nói thêm lời nào. Kể xong rồi. Hả? Tô Thiền Thiền ngẩng đầu nghi hoặc. Đây chính là câu chuyện về mộ danh Thành Tuyết mà, muội có thiếu gì đâu. Tư tiểu thụ cả người bất ổn, người nói rất có lý, câu chuyện quả thật đã kể xong, nhưng luôn cảm thấy lẽ ra không nên đơn giản như vậy chứ. Chi tiết đâu? Sự sụp đổ của kiếm thánh không phải đều phải bi tráng lắm sao? Người đang uống nước lạnh đó à? Kể một câu chuyện, quả thật không thể nào trực tiếp và đơn giản hơn được. Kể hay lắm, rất xúc tích. Tư tiểu thụ khen ngợi không thật lòng, rồi nói, Trong thiên tàng linh cung có thanh kiếm nào quý giá hơn thanh này không? Tu Thiền Thiền nghe được lời khen, cười tươi như hoa, không chút bận tâm lắc đầu. Không có. Người suy nghĩ kỹ lại xem, còn có một thanh kiếm nữa lợi hại hơn thanh này. Tiểu thụ nghiêm túc nói. Nụ cười của Tu Thiền Thiền chợt khựng lại, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói. Không có. Thật sự không có sao? Vâng. Lòng của tiểu thụ trùng xuống. Hắn cũng cảm thấy không có, nhưng không thể không có được. Nếu không có, vậy thanh kiếm mà tên bịt mặt muốn tìm không phải chính là mộ danh thành tuyết của Tu Thiền Thiền sao? Tên kia ngay cả nhiều đại lão trong tiên tàng linh cung cũng không đánh bại, bây giờ liêu gã để ý đến Tu Thiền Thiền, nàng có thể có kết cục tốt sao? Thôi xong đời rồi. Tiểu thụ lo lắng lòng như lửa đốt. Đôi mắt của Tu Thiền Thiền đảo tròn, đã hiểu ra điều gì đó nói. Tiểu thụ ca ca có phải đang lo lắng về tên bịt mặt tối qua không? Hết chương 90, là tại chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.